Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 68, đang tiến hành bên trong thay đổi. Ở thấp thỏm bất an cùng đối với Sania nhớ nhung bên trong vượt qua một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai Đan rốt cục thu được hắn mấy ngày qua cái tin tốt thứ nhất. Desa, quốc cơ gọi điện thoại cho hắn nói mình đồng ý gia nhập đội tuyển Anh huấn luyện viên tổ. Đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, Đan hưng phấn thậm chí ở điện thoại bên kia nắm nổi lên nắm đấm. Trợ lý tranh tài quyết định, còn lại đều đơn giản. Nước Anh đủ tổng vì hắn đề cử ứng cử viên bên trong. Có xuất sắc huấn luyện viên thể lực, quen thuộc nước Anh cầu thủ phổ thông huấn luyện viên. Hiện tại hắn lại đi tìm cái thủ môn huấn luyện viên. Huấn luyện viên ban ngành liền đáp xong rồi. Nước Anh thủ môn huấn luyện viên Đan đều không tín nhiệm. Nước Anh đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra ưu tú thủ môn. Điều này hiển nhiên cùng bọn họ khuyết thiếu ưu tú thủ môn huấn luyện viên có quan hệ. Thủ môn huấn luyện viên Đan khóa chặt nước Đức cùng Italy hai quốc gia này. Hay là hắn có thể đi tìm tiền nhiệm đội tuyển quốc gia Anh thủ môn huấn luyện viên. Cái kia theo Capello đến lại cùng Capello đi rồi người Italy xe tăng nội bộ. Có điều chuyện như vậy hiển nhiên không có tìm trợ lý huấn luyện viên như vậy cấp bách. Ở Đan vì chính mình huấn luyện viên ban ngành bận tâm thời điểm. Nottingham Forest cũng chính đang phát sinh biến đổi lớn. Martin O'Neill là muốn tận lực bảo lưu Nottingham Forest tam quan vương thành viên nòng cốt. Sau đó bán đi không quá quan trọng cầu thủ. Bổ sung lại một ít càng xuất sắc người đi vào. Đội bóng mục tiêu vẫn như cũ là tranh cướp quán quân. Evan đã hướng về hắn biểu thị quá. Mua cầu thủ tiền không là vấn đề. Bây giờ Nottingham Forest không có tòa kia sân bóng nợ nần đè ở trên người. Có thể chi phối tài chính vẫn là rất đầy đủ. O'Neill đãi ngộ nhưng là Tony Dunn chưa từng có hưởng thụ quá. Hắn cân nhắc mấy ngày. Cuối cùng đem danh sách kia cho Evan. Doughty, cầm danh sách Evan chính đang đối với hắn địa bạn tốt Alan lắc đầu. Martin cho rằng hắn có thể hoàn toàn khống chế lại đội bóng này. Thật không biết hắn là quá đánh giá cao chính mình. Vẫn là quá đánh giá thấp Tony. Làm sao? Bán đi người đều là đội bóng thay thế bổ sung hoặc là lão tướng. Trên căn bản đội bóng chủ lực khung đều không nhúc nhích. Evan đem danh sách địa cho Alan. Alan nhìn một chút, nở nụ cười. Hắn chỉ là từ huấn luyện viên góc độ cân nhắc. Một nhánh đội bóng phải có thành tích. Đương nhiên phải tận lực dùng những người đã bị chứng minh trình độ cầu thủ rồi. Phòng thay đồ rối loạn. Quán quân thành viên nòng cốt trái đất đội cũng vô dụng. Evan hừ một tiếng. Đan rời đi Forest sau khi. Tuy rằng cũng không có ở truyền thông trên pháo oanh câu lạc bộ. Để Evan thở phào nhẹ nhõm. Có thể các cầu thủ hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng Đan là bởi vì tiền quá ít rời đi đội bóng. Trong đội ngũ Đan dòng chính phần tử không ít. Bọn họ có môi giới chính đang chung quanh hoạt động. Evan biết đây là ý gì. Người tâm phúc đi rồi. Có thể giữ lại được những nhân tài này quái đây. Bằng không hắn làm gì muốn cho O'Neill định ra phần danh sách này đây. Cùng với để cho các ngươi có môi giới liên hệ được rồi đội bóng trở lại thông báo ta. Không bằng ta chủ động một điểm. Như vậy tổn thất còn có thể rơi xuống nhỏ nhất. Thiago, Alan nhìn thấy trong danh sách tên. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Nỗ lực đem danh tự này cùng đội bóng bên trong những người mặt đối đầu háo. Cái kia người Bồ Đào Nha. Coi như không đổi huấn luyện viên. Hắn cũng nên rời đi chứ. Hắn quá già rồi, vì lẽ đó ta nói O'Neill còn muốn tiếp tục lợi dụng Tony lưu lại bộ kia thành viên nòng cốt đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. Alan lại cúi đầu xem danh sách. Cùng Thiago loại này cầu thủ so ra. Hắn quan tâm nhất địa chỉ có một người. Người kia là bất luận làm sao không có thể bị quăng bán. Về điểm này hắn cùng Đan đúng là có tiếng nói chung. York bên kia, có tình huống thế nào? Nottingham Forest chỉ có một cái York. Evan biết Alan đang hỏi ai. Ta không biết. Hắn lắc đầu một cái. Ốc tiên sinh không cùng ta liên lạc qua. Bên trong phòng làm việc đột nhiên rơi vào yên lặng một hồi. bọn họ cũng đều biết ốc là thân phận gì, địa vị người. Đan có thể cùng ốc đối nghịch đó là bởi vì trong đầu hắn thiếu dễ. Cái huyền, hai người bọn họ còn không muốn đắc tội cái này ở nước Anh thượng tầng xã hội bên trong có năng. Lượng thật lớn lão già, tuy rằng hắn xu hướng tình dục không bình thường. Có điều này ở nước Anh thượng tầng thân sĩ bên trong cũng không tính là gì bê bối. Hắn không thiếu tiền, Ellen tự lẩm bẩm, tức như là đang giải thích chuyện này. Vừa giống như là ở tự mình an ủi. Hắn là không thiếu tiền. Có thể George cần tiền. Ta cảm thấy không nên hoài nghi George địa trung thành. Vấn đề đến rồi. Ellen, Evan từ trên ghế đứng lên đến. Đi tới trước bàn làm việc ngồi lên. George đối tượng thần phục là câu lạc bộ. Vẫn là Tony Dan. Ellen ngẩng đầu lên. Hé miệng nhìn hắn lão hữu. Sửng sốt một lúc. Hắn mới nói. Hắn đi tới đội tuyển Anh. Này không ảnh hưởng cái gì ba. Chúng ta tối thiểu không cần lo lắng hắn chạy đi MU sau đó quay đầu lại đến đào góc tường. Evan cũng không biết chính mình lo lắng có chính xác không. Hắn không nói gì. Ta xem tốt nhất ngay ở gần nhất cho job một phần hợp đồng mới được rồi. Tăng cao lương tuần. Tuy rằng hắn địa hợp đồng còn có 3 năm mới đến kỳ. Chúng ta muốn tranh thủ để hắn vẫn ở Forest giải nghệ. Evan nhìn nói lời này Ellen. Chúng ta mùa giải trước mới cùng hắn ký kết hợp đồng mới. Hơn nữa hắn hiện tại đã gần đến là đội bóng cao nhất tân. Nói chuyện đến dùng tiền. Ellen sẽ mẫn cảm. Vậy thì cho hắn một phần toàn Premier League cao nhất lương tuần hợp đồng. Evan quyết định. Ellen há há mồm. Không nói gì. Út nhìn ngồi ở trước mặt hắn lão già. Hắn cái kia không thế nào lộ diện có môi giới Billy. Ốc tiên sinh, người suy tính được như thế nào? George, út lắc đầu một cái. Ta không đi, bọn họ nhưng là nhận lời cho ngươi cao nhất lương một năm. Tốt nhất tiền thưởng đãi ngộ. Ta tiền đủ, vậy cũng là mạnh hơn Nottingham Forest trên rất nhiều lần địa nhà giàu câu lạc bộ. Cùng bọn họ so sánh với nhau. Forest quả thực chính là ở nông thôn đội bóng. Ốc cười híp mắt nói. Không chút nào đem út thái độ lãnh đạm để ở trong lòng. Bọn họ châu Âu quán quân so với chúng ta nhiều sao? Út hỏi. Vấn đề này để ốc nụ cười trên mặt ngắn ngủi biến mất rồi mấy giây. Chờ nó một lần nữa trở lại ốc trên mặt thời điểm. Đã biến thành cười to. Ha ha. George, người vấn đề này hỏi rất hay. Nếu như là ngay ở trước mặt là Potter hỏi, người có thể đem cái kia người Catalonia tức giận đến gần chết. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng học được nói móc người. Út đối với ốc cười to không phản ứng chút nào. Hắn tiếp tục mặt lạnh nói. Ngoại trừ Nottingham Forest ta chỗ nào đều không đi. Real Madrid, AC Milan cùng Inter Milan, MU, Arsenal. Những người đội bóng triệu hoán ngươi cũng không cân nhắc. Út gật gù. Ta cùng đội bóng còn có 3 năm hợp đồng. Trước lúc này, ta chỗ nào đều không đi. Ốc nở nụ cười. 3 năm sau ngươi liền 31 tuổi. Ngươi muốn đi đâu nhì cũng khó khăn. Cái kia càng tốt hơn. Ta ngay ở Forest giải nghệ. Ha, George, Tony tên kia đã không ở nơi này. Ngươi không cần tiếp tục bảo vệ nhà này câu lạc bộ. Người biết không, không bao lâu nữa, các người những này còn cùng nhau nâng lên quá Champions League địa đội hữu liền muốn ai đi đường. Nấy, người quen thuộc địa huấn luyện viên đi rồi, người quen thuộc đội hữu cũng đi rồi. Này đội bóng còn có cái gì tiếp tục lưu lại đi địa cần phải đây? Út trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tiêu hóa ốc lời nói này. Sau đó hắn mới nói, nghề nghiệp cầu thủ đều là muốn tới phải đi. Cái này ta quyết định không được. Bọn họ có lý do của bọn họ cùng quyền lực. Nhưng ta không muốn rời đi nơi này. Ốc ngửa ra sau dựa vào sofa. Thay đổi loại ánh mắt nhìn chằm chằm cái này quật cường cầu thủ. Ta thật là kỳ quái. Người như thế làm là tại sao vậy chứ? Mẹ ngươi sao? Cùng mẹ ta không quan hệ. Ta quyết định của chính mình. Tại sao? Út lần này trầm mặc thời gian càng lâu. Ốc cũng không thúc. Hắn cho chính mình cà phê chuốc mặt bên trong điểm đường. Dùng tiểu thi nhẹ nhàng quấy. Ngay ở hắn hết sức chuyên chú ở cùng cà phê phân cao thấp thời điểm. Út âm thanh hưởng lên. Ta không muốn trở thành người kia như thế người. Ốc dừng lại động tác trên tay. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm chén cà phê. Thật giống cà phê bên trong có món đồ gì như thế. Hắn tinh thần chỉ điểm đi dạo mấy giây. Phục hồi tinh thần lại hắn lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu bát số điện thoại. Này, Santi, ta chỗ này có mấy cái tuyệt đối tin tức. Người cảm thấy hứng thú không? Thật địa tốt đẹp, ốc gật gù, ta gặp truyền đưa cho ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Ta ở cùng Jock cùng uống cà phê. Nhà này cà phê không ra sao? Ta sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Được rồi, người bận bịu ngươi đi. Gặp lại, ốc thu hồi điện thoại nhìn về phía út. Út đang dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn. Cho một cái truyền thông địa bằng hữu gọi điện thoại. Nói cho hắn có rất nhiều câu lạc bộ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Real Madrid A, Barcelona A, Milan Song Hùng A, Juventus A, còn có nước Anh cái kia truyền thống bán kết. Chỉ cần là ở châu Âu giới bóng đá có chút danh vọng đội bóng tất cả đều liệt toàn bộ. Út cuống lên, thân thể hắn trước tham. Tựa hồ muốn cùng ốc tính sổ. Ngươi không phải nói muốn tôn trọng ý chí của ta sao? Bình tĩnh đi, bảo bối. Ốc làm cái thủ thế. Ra hiệu cái mông của hắn một lần nữa trở xuống trên ghế sofa. Ta lúc nào không có tôn trọng quá ngươi địa ý chí đây? Honey, có điều nếu ngươi không cho ta đánh phí chuyển nhượng thành. Nắm ký tên phí. Ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp từ ngươi trong tiền lương đều đánh một ít rồi. Hắn đem thả ở trên bàn kính mắt gọng vàng đặt ở trong hộp. Đây là chuẩn bị đi rồi tín hiệu. Ngươi cái gì đều đừng làm. Nếu như mấy ngày sắp tới có truyền thông phỏng vấn ngươi. Ngoại trừ nhắc lại ngươi đối với Forest trung thành ở ngoài. Ngươi cái gì đều đừng nói. Bọn họ hỏi ngươi liền nói không rõ ràng. Để những người con ruồi tìm đến ta. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ út mặt. Sau đó ngươi chờ ký lương cao hợp đồng đi. Ta năm ngoái mới ký rồi. Bọn họ đồng ý đưa tiền đến. Nào có cự tuyệt đạo lý. Để ăn mừng ngươi tức sắp trở thành toàn nước Anh cao nhất tân cầu thủ. Này ly cà phê ngươi mời. Lần sau chúng ta muốn nói chuyện gì hay là đi nhà ngươi đi. Mẹ ngươi phao hồng trà uống rất ngon. Ốc đem kính mắt hộp cuộn vào trong túi tiền. Sau đó đứng lên, gặp lại York, hy vọng ngày sau ngươi sẽ không vì là quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Cái này tiêu sái lão già từ út bên người rời đi. Đẩy ra màu cà phê cửa kính từ quán cà phê đi ra ngoài. Mà út tiếp tục ngồi ở vị trí của hắn trên. Quay đầu nhìn theo ốc ngồi trên đứng ở ven đường màu xám xe Bentley. Biến mất ở dòng xe cộ bên trong. Làm út còn ở cùng ốc cùng uống cà phê địa thời điểm. Alan đã bay đến Bồ Đào Nha. Cùng Benfica câu lạc bộ bàn luận xong xuôi liên quan với Thiago Mendes địa chuyển nhượng hợp đồng. Thiago đem lấy 6 triệu bảng Anh giá cả từ Nottingham Forest chuyển nhượng trở lại Benfica. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn nói. Hắn gặp ở nơi đó vẫn đá đến giải nghệ. Một món khác khá có trào phúng bất ngờ tin tức nhưng là. Real Madrid coi trọng Nottingham Forest trung vệ hạt nhân người Brazil Pepe. Hơn một tháng trước hắn vừa ở Champions League trận chung kết trên tàn nhẫn mà giáo. Huấn cầu thủ Real Madrid gây nên Tây Ban Nha truyền thông phẫn nộ lên tiếng phê phán. Nếu như hắn thật sự đi tới Madrid, thật khó có thể tưởng tượng những người truyền thông lại nên làm sao xoay chuyển tâm tình vì hắn. Hát vang tán ca. Mùa giải trước các hạng thi đấu tổng cộng đánh vào 11 hạt đá phạt trực tiếp. Lực công kích cực cường hậu vệ cánh trái Gareth Bale cũng chịu đến MU. Chelsea chờ đại đội bóng dụ dỗ. MU thậm chí đã vì là Bale mở ra 2.000 vạn bảng Anh giá tiền. Muốn Nottingham Forest thả người. Được gọi là nước Anh tương lai 10 năm trung phong Aaron. Mitchell cũng cùng nhiều nhà câu lạc bộ truyền ra xì căng đan. Bên trong nổi danh nhất đội bóng là AC Milan. Nỗ thủy, Sahin nhìn dáng dấp muốn rời khỏi Forest đi Bayern Munich. Đương nhiên, Atletico Madrid cũng đang đeo đuổi vị này Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia địa chủ lực giữa sân. Đan ở lúc vẫn là đội bóng đội thứ 3 trường West Morgan cũng xác định cách đội. Hắn tân đội bóng là thăng hạng Leeds United. Burnley chính đang chịu đến Man City mê hoặc. Còn có đồn đại nói Fernandes đối với câu lạc bộ cảm thấy thất vọng. Hy vọng trở lại Tây Ban Nha đi đá bóng. Gago khả năng đi Inter Milan hoặc là Juventus. Mulino làm chủ MU sau khi đối với MU môn đem bất mãn hết sức. Chính đang nhắc nhở hội đồng quản trị đồng ý tăng cường thu mua Nottingham Forest Nga biên giới. Akinfeev làm ngày mùng 1 tháng 7. Châu Âu giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ chính thức sau khi mở ra. Vô số có quan hệ Nottingham Forest cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn tất cả đều xuất hiện ở đủ loại địa truyền thông trên. Chúng nó như thủy triều vọt tới. Xem người hoa cả mắt. Gọi người biện không rõ thật giả hư thực. Mỗi một cái Forest cổ động viên trong lòng đều dâng lên khủng hoảng tâm tình. Bọn họ lo lắng Tony Dunn cái này tay sắt huấn luyện viên không ở sau khi chính mình trái đất đội bị cái khác cường quốc chia cắt. Khi bọn họ tiến đến đồng thời ở quán ba tán gẫu thời điểm, có mấy người đưa cái này quy tội câu lạc bộ vô năng. Dĩ nhiên không giữ được công huân huấn luyện viên. Có thể càng nhiều các cổ động viên thì lại cho rằng trách nhiệm nên do Tony Dunn đến phụ. Tuy rằng Dan ở thời điểm vì là những người này mang đến vô số địa sung sướng. Nhưng hắn ở sướng nhất nhạc thời điểm đột nhiên bước ra rời đi. Vẫn cứ bị quảng đại các cổ động viên cho rằng là không thể tha thứ phản bội. Dan vẫn không giải thích nguyên nhân. Các cổ động viên đối với hắn hiểu lầm cũng là càng ngày càng sâu. Cái này đã từng được gọi là Nottingham Forest quốc vương, nam nhân tựa hồ chính đang đối mặt. Chúng bạn xa lánh, câu lạc bộ đồng sự cũng không hoài niệm hắn. Hắn một tay kéo đến đồng thời các cầu thủ cũng bị chúng cường quốc chia cắt. Hắn những người ủng hộ hiện tại cũng đối với hắn sản sinh hoài nghi cùng căm ghét. Trên thế giới này còn có so với cái này càng bết bát tình huống sao? Làm Dan còn đang vì đội bóng tìm kiếm huấn luyện viên ban ngành địa thời điểm. Đủ tổng thông báo hắn nhất định phải đi mang đội đánh một trận thi đấu. Nhưng ta vẫn không có đem hết thảy huấn luyện viên ứng cử viên đều xác định được. Đan đối với đủ tổng quyết định này tương đương bất mãn. Chớ nói chi là cầu thủ. Không cần lo lắng. Đan tiên sinh. Chỉ là một chàng trận đấu giao hữu mà thôi. Cầu thủ ngài có thể sử dụng World Cup trên nguyên nhóm nhân mã. Cuộc tranh tài này thắng thua sẽ không ảnh hưởng chúng ta đối với ngài đánh giá. Đủ tổng quan chức đánh giọng quan. Hợp đồng bên trong cũng không có như vậy đột nhiên tập kích. Đan vẫn còn có chút khó chịu. Trên thực tế, Đan tiên sinh, cuộc tranh tài này là ở ngài cho phép huấn luyện viên trưởng trước bị xác định được. Quan chức nói rằng, Đan còn có thể nói cái gì đó. Ai bảo hắn là nước Anh trong lịch sử thành lập huấn luyện viên ban ngành chậm nhất người đâu. Được rồi, nói cho đối thủ của ta. Chúng ta ở nơi nào thi đấu? Wembley vẫn là xuất ngoại. Đan tiện tay lôi quá một tấm lời ghi chép. Dự định nhớ kỹ. Miễn cho hắn bởi vì gần nhất quá nhiều sự tình loạn thất bát tao tình mà làm đã quên. Không dùng gia quốc. Đan tiên sinh. Ngay ở Nottingham. Đỏ sẫm sân bóng. Đối thủ chính là Nottingham Forest. Vị này quan chức tận lực để cho mình địa âm thanh nghe tới rất bình thường. Mà không phải ở nín cười. Nhưng hắn thất bại. À. Đan tay ngừng lại, hắn cũng không để ý vị kia quan chức trêu tức địa tiếng cười. Chỉ là nhìn viết xuống, Nottingham Forest, đỏ sẫm sân bóng, lời ghi chép chỉ đờ ra. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 69, một hồi thi đấu biểu diễn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.